Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, đệ 1254 chương lạ đào hoa. Bởi vì tới rồi mùa hè, lại đến Hoắc Thiên Tiên hoa hòe lộng lẫy thời điểm, kia mắt lạnh bộ dáng rước lấy vô số nam sinh truy phủng. Cũng chỉ có ở cảnh Vân Chiêu trước mặt, nàng kia hoa khổng tước giống nhau hình tượng sẽ có điều cải thiện. Hiểu biết một chút quá khứ lịch sử, mới có thể quý trọng hiện tại sinh hoạt. Cảnh Vân Chiêu lo chính mình nói một câu. Hoắc Thiên Tiên vừa nghe, vui vẻ một tiếng, ta còn nhớ rõ ngươi trước kia nói qua, ngươi muốn đi phía trước xem ra bất quá. Trước kia nam nhân so hiện tại nhiều không ít tâm huyết. Ngươi nhìn xem chúng ta trong ban này đó, nhìn nhìn lại thích chung bọn họ, hoàn toàn không giống nhau. Ở Hoắc Thiên Tiên trong mắt, thích chung cùng trước kia chiến tranh thời kỳ nhiệt huyết nam nhi là không nhiều ít khác nhau. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, yên lặng vô ngữ. Nhắc tới quân nhân, nàng trong đầu cũng chỉ có một cái thích chung, hơn nữa cũng không biết khi nào hai người kia lại chạm vào mặt, tựa hồ lại đem nàng trầm tịch tiểu ngọn lửa bậc lửa đi lên. Không chỉ có như thế, đột nhiên liền đem kia ba cái liên hôn đối tượng đuổi rồi. Đối Hoắc Thiên Tiên sự tình, Cảnh Vân Chiêu đoán không ra cái nguyên cớ tới, cho nên cũng không đi nhiều quản. Nàng sinh trưởng ở như vậy gia đình, so Tiêu Hải Thanh càng hiểu được bảo hộ chính mình, không thiệt thòi được. Liền lấy nàng cái kia tư sinh nữ muội muội Hoắc Thiên Hân tới nói, phía trước một bộ ỷ vào sủng ái muốn tu hú chiếm tổ bộ dáng, hiện giờ nghe nói đã bị lăn lộn thập phần ngoan ngoãn. Hoắc phụ Hoắc mẫu có ước, đã sớm tuyệt đối lén nên như thế nào chơi đều được, nhưng không thể có mặt khác hài tử. Hoắc phụ vi phạm ước định, hai người đã ly hôn. Hiện giờ Hoắc mẫu mới là cái kia khống chế Hoắc thị châu báu người. Hoắc Thiên Hân một đinh điểm chỗ tốt cũng chưa được đến. Thậm chí ngay cả Hoắc phụ đều cảm thấy cái này tư sinh nữ xuẩn. Hoắc Thiên Tiên tuy rằng còn trẻ, nhưng Hoắc gia công ty đã bắt đầu thượng thủ học quản lý, chờ nàng tốt nghiệp lúc sau hoặc là lại rèn luyện mấy năm, cái kia vị trí tự nhiên cũng liền vững vàng ngồi. Cảnh nhị, ngươi có hay không cảm thấy Hoàn Nam gần nhất càng ngày càng thành thật, trừ bỏ ngẫu nhiên xem ngươi liếc mắt một cái ở ngoài, thế nhưng đều không có theo đuổi thế công? Này quá kỳ quái. Cảnh Vân Chiêu đang nghĩ ngợi tới, Hoắc Thiên Tiên mở miệng lại nói, như vậy không phải vừa lúc? Cảnh Vân Chiêu thuận miệng một hồi, Hoắc Thiên Tiên chu chu môi, có chút không quá tán đồng. Hàn Nam gia trưởng tới trường học dưới lầu cầu Cảnh Vân Chiêu lại bị nàng phá thủy, chuyện này vẫn luôn cũng chưa cùng nàng cái này đương sự nói. Nếu nàng nếu là biết đối phương gia trưởng đã làm loại chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không tái giống như bây giờ suy nghĩ. Bất quá thật cũng không phải cái gì đại sự, dù sao người đều bị cưỡng chế di rời. Chỉ là này Hàn Nam tựa hồ cũng quá tôn tử. Cha mẹ lúc ấy bị nàng dùng nước lạnh bát thành kia Phó Đức Hạnh, hắn thế nhưng để cũng chưa đề một câu. Ngươi nói cũng đúng, loại này lạn đào hoa ly đến càng xa càng tốt. Hoắc Thiên Tiên quay đầu nhìn Hàn Nam liếc mắt một cái lúc sau, lại nói, ngươi hiện tại giá trị con người chính là thực chọc người chú mục. Trước kia tiếp cận ta nhân vi chính là chúng ta Hoắc gia tiền tài quyền thế. Hiện tại đâu lại nhiều một loại. Đó chính là vì làm ta giới thiệu cho ngươi cho bọn hắn nhận thức. Hoặc ra những cái đó thân thích bằng hữu, cơ hồ các đều ở trước mặt ta đề qua ngươi, tuy rằng cho nàng mang đến một ít phiền toái, Nhưng nàng có thể làm công ty cổ đông nhóm tiếp thu, trong đó một nguyên nhân chính là nàng ở Cảnh Vân Chiêu bên này nhân mạch. Trước kia này Cảnh tổng thân phận còn tính thần bí, nhưng từ Tiêu Hải Thanh sự tình lúc sau cũng đã có không ít người biết nàng tuổi còn nhỏ, đặc biệt là một ít hào môn thế gia người trực tiếp cũng đều tra xét ra tới. Vất vả ngươi đại tiểu thư, cùng lắm thì ta về sau nhiều thỉnh ngươi ăn vài bữa cơm. Cảnh Vân Chiêu cười trả lời, hảo a, bổn tiểu thư chỉ ăn bữa tiệc lớn. Hoắc Thiên Tiên cũng thuận miệng đáp. Hết chương.